Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2552. Hai đứa nhỏ đều không sao cả chứ? Ba Mặc ở đầu dây bên kia nghe vậy thì lập tức kinh ngạc hỏi. Hai đứa nhỏ đều không sao. Va chạm không nghiêm trọng. Tôi đang ở hiện trường va chạm. Chờ công ty bảo hiểm đến xử lý đây. Ông đang ở đâu đấy? Tôi sang đó một chuyến. Mặc Vinh Khải nói đến là đến ngay. Được, vậy ông đến đây một chuyến đi. Bù ỏi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi để con gái tôi đền tội với con trai của ông. Bỏ đi, không có gì. Cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi. Chắc con gái của ông cũng không có ý tông vào xe của con trai tôi đâu. Được, vậy tôi đợi ông sang. Lê Thiên Thắng nói xong, thì liền nghênh ngang ngồi vào ghế lái trên xe của vợ chờ bạn cũ. Lê Yên lúc này đã đến dưới tầng của tòa soạn của tạp chí thời trang Gucci. Cô liếc nhìn thời gian. Trời ạ, chỉ còn đúng 5 phút đồng hồ. Cô dẫm trên một đôi giày cao 7 phân chạy thẳng vào thang máy của tòa nhà. Cuối cùng, khi cô đứng ở quầy lễ tân của tòa soạn Gucci thì nghe thấy một nhân viên nhân sự đến để phỏng vấn gọi. Lê Yên đã đến chưa? Đến rồi, tôi ở đây. Lê Yên thở hổn hển đáp. Trợ lý đó quay đầu lại trừng cô. Nếu như cô còn chưa tới thì sẽ bị loại thẳng đấy. Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe. Lê Yên nói xong liền vội vàng chỉnh lại tóc. Vén vài sợi tóc con qua tai. Chỉnh sửa lại vẻ mặt. Hít sâu một hơi. Thẳng lưng ưỡn ngực đi theo nhân viên đi đến phòng phỏng vấn. Lê Yên nhìn thấy phòng làm việc ở đây vô cùng rộng rãi sáng sủa. Khắp nơi đều có mùi vị của thời trang. Thể hiện rõ được khí chất của một công ty dẫn đầu về thời trang. Cô thầm nắm chặt nắm tay. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Thấy người trợ lý quẹo vào một ngã rẽ trên hành lang. Cô nãy giờ vẫn lo ngó nghiêng xung quanh. Không theo kịp cô ấy. Thế là vội vàng chạy theo sau. Mà ngay ở góc rẽ ấy. Bịch, một tiếng. Cô đâm sầm vào một người đàn ông đang đi đến từ phía đối diện. Lê Yên vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi. Lê Yên còn chưa kịp nhìn rõ người mình đụng phải. Đang định đi qua người đó rời đi. Thế nhưng, một cánh tay mảnh khảnh đã ngăn cô lại. Từ trên cao truyền đến một giọng nam đầy giễu cợt. Tại sao chỗ nào cũng thấy cô vậy? Giọng nam lạnh lùng quen thuộc. Lê Yên lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên. Không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là anh, tại sao lại là anh? Lê Yên sắp giận điên người rồi. Thế giới lớn như vậy. Sao cô đi đâu cũng đụng phải anh thế? Mặc Trạch Dương thực sự tức giận. Lần trước ở trên máy bay cô chiếm tiện nghi của anh. Anh đã nhịn rồi. Cô tông xe của anh thì cũng thôi bỏ qua. Thế mà ngay cả ở tòa soạn tạp chí của mình mà anh cũng gặp phải cô. Lúc này, vị trợ lý kia quay lại, có chút mắt kiên nhẫn gọi cô. Lê Yên, cô có muốn phỏng vấn nữa không đấy? Lê Yên nhanh chóng trả lời trợ lý. Chờ một chút, tôi đến ngay đây. Lê Yên lướt qua người đàn ông bên cạnh, vội vàng đi theo nữ trợ lý vào phòng phỏng vấn. Mặc Trạch Dương vừa đi qua chỗ rẽ lúc này đã nhanh chóng dừng lại bước chân. Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Xem ra, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải cho người phụ nữ này biết thế nào là lễ độ. Lúc này, Lê Yên đang ngồi đối diện với một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng. Bà là giám đốc của Gucci, tên là Cloha, năm nay đã ngoài 40, có một đôi mắt vô cùng sắc bén. Bà quan sát Lê Yên đang ngồi đối diện, sau đó lơ đỉnh nhìn qua lý lịch của cô. Nói cho tôi biết, tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty trước đó? Lý do khiến cô không ở lại đó là gì? Vì lý do riêng trong nhà nên tôi quyết định trở về nước phát triển. Ba mẹ tôi chỉ có một cô con gái là tôi. Vậy nên tôi muốn về nước làm việc, thuận tiện chăm sóc họ. Lê Yên nhanh chóng trả lời. Nếu như nói thật ra là cô đã chạy nhầm địa điểm, bỏ lỡ một cơ hội phỏng vấn quan trọng thì nhất định là chết chắc. Cách chương.